Võng du trọng sinh tinh hà, chương 5 tu luyện kỹ năng, góc truyện audio.com, hôm sau, hắn lại tiếp tục hành trình như cũ nhưng mức độ luyện tập giảm bớt một chút và cứ thế qua một tuần, một đứa bé ở Trần đang trên bờ cát chạy bộ xong lại chống đẩy bơi lội với tốc độ cực nhanh, hô, một tuần rồi có lẽ đã đến lúc tu luyện kỹ năng, nhưng luyện thể lực vẫn không thể buông, có lẽ ta nên chia ra sáng luyện thể lực chiều tu kỹ năng, có lẽ đây là tốt nhất, suy nghĩ xong hắn nhìn về bảng hệ thống, đây là một tuần tới nay lần đầu tiên hắn mới nhìn về bảng hệ thống, tên, Ngân Hà, Thiên Phú, Thân Hiểu Đạo. Tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50, độ thành thục của kỹ năng, trình độ sơ cấp. Tăng lên trung cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm, tối cao tăng lên thần cấp, tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập, One Piece, sức mạnh, 2,5, 1 điểm, một người trưởng thành, tốc độ, 1,5, 1 điểm, một người trưởng thành, tinh thần, 20, 1 điểm, một người trưởng thành, kỹ năng, cơ sở quyền pháp, độ thuần thục không? 100, cơ sở bộ pháp, độ thuần thục không? 100 cơ sở kiếm pháp, độ thuần thục không? 100 tổng hợp thực lực cơ sở ngang tân binh hải quân. Ghi chú, nếu đánh với tân binh người chơi có thể trụ 15 phút trước khi bị đánh thành bùn nhão. Hắn nhìn dòng cuối cảm thấy kỳ quái, nhưng suy nghĩ kỹ thì cảm thấy đúng, mặc dù là tân binh hải quân nhưng họ được huấn luyện bài bản không như hắn, mặc dù tốc độ sức mạnh ngang với tân binh nhưng không có học tập hệ thống và không có kinh nghiệm đánh nhau, tân binh kinh nghiệm đánh nhau cũng là tay mơ nhưng họ lại có đối thủ để luyện tập, còn hắn làm gì có đối thủ nên là tay mơ trong tay mơ. Một tuần tăng 1,5. Điểm sức mạnh một tốc độ đã là khá tốt, tinh thần thì hắn cảm giác tăng chút xíu nhưng có lẽ chưa đạt mốc 0,5 nên hệ thống chưa tính vào, phục hồi tinh thần hắn quyết định từ mai bắt đầu sáng thể lực chiều kỹ năng. Sáng hôm sau, hắn luyện thể lực tới gần chưa ăn xong nghỉ ngơi chốc lát và bắt đầu lần đầu tiên tu luyện kỹ năng, hắn tập trung tinh thần nhớ lại về cơ sở quyền pháp, từ hắn được nhận thưởng hệ thống cắm cách tu luyện và chiêu thức vào đầu hắn như là đã học qua hàng ngàn lần, mặc dù học lý luận thôi nhưng chỉ cần hơi tập trung là ký ức hiện lên như đang nhìn sách. Cơ sở quyền pháp gồm 9 thức gia quyền và phát lực khác nhau và mỗi quyền đều phải điều động cả một thân sức mạnh mới đạt yêu cầu, hắn bắt đầu luyện từng thức một, có lẽ do trời sinh tinh thần lực quá khủng bố cho nên hắn rất mau. Nắm giữ yếu quyết luyện một lần là như luyện một tháng, hắn chăm chú luyện nên không phát hiện hệ thống gửi cho hắn thông báo tiến độ, cơ sở quyền pháp độ thuần thục tăng lên 2 điểm, cơ sở quyền pháp độ thuần thục tăng lên 2 điểm, cơ sở quyền pháp độ thuần thục tăng lên 2 điểm. Cứ thế hắn luyện đến khi hư thoát gần hôn mê mới dừng lại, nhưng hắn không rảnh để ý tới hệ thống mà bò vào chòi lá lăn ra ngủ luôn. Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh lại vệ sinh sau hắn nhìn bảng số liệu suy tư cơ sở quyền pháp mỗi luyện xong 9 chiêu tăng 2 điểm, vậy là người khác chỉ tăng 1 điểm, bởi vì hắn thiên phú nên điểm tu luyện tăng gấp 2 lần, khi nhìn tới đây hắn nhìn về tiến độ thì đạt tới 22,100, vậy thì hôm qua hắn luyện 11 lần này là hắn thể lực tăng cao, nếu như lúc trước không luyện thể lực thì chỉ 23. Lần là hôn mê liền, cách chương.